Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 884, chủ động nghênh chiến tốt. Góc truyện audio.com. Chấm, tiếng nói vừa dứt, bàn tử lập tức vỗ tay đầu tiên. Không sai, hôm nay bọn họ muốn là Trần Triều Cung. Ngày mai ai biết có phải vật tư của Bách Hoa Thành hay không? Muốn mang một người, mang đi một hạt gạo của Bách Hoa Thành đều phải. Khách khách khí khí nói với chúng ta. Ai muốn cau mày quắc mắt ở đây? Chúng ta cũng nên đáp. Chà, nói không sai. Thề sống chết bảo vệ tôn nghiêm của Bách Hoa Thành. Huyết chiến, một tấc đất cũng không cho. Tuyệt đối không giao Trần Triều Cung ra. Trần Triều Cung là người của chúng ta. Người của Bách Hoa Thành đang xem náo nhiệt lập tức giơ nắm tay kêu lên khẩu hiệu. Nhiệt huyết A, đang sôi trào bất tận trong thân thể của họ. Mọi người thiếu chút nữa là phất cờ hò reo. Mỗi người, hận không thể lập tức cống hiến sinh mạng của bản thân ra. Chạy tới những căn cứ của đối phương, tấn công liều chết, có tình cảm quần chúng ủng hộ. Toàn bộ Bách Hoa Thành bắt đầu bôn tàu thông báo. Muốn đánh giặc rồi. An Nhiên thực sự quyết định đánh giặc rồi. Mọi người bắt đầu lấy ra đồ đặc chủng dành cho tác chiến vốn đẻ dưới đáy hòm. Mặc kệ là nam hay nữ, là già hay trẻ, chỉ cần đủ 16 tuổi thì hết thảy muốn sáng lên muốn nóng lên. Mọi người tụ tập tại cửa Bắc, làm Vân Đào trở tay không kịp. Chiến luyện vẫn luôn đánh lộn ở bên ngoài cửa Bắc. Từ trước tới giờ không dám rời cửa Bắc nửa bước. Lúc này vừa nghe An Nhiên hạ lệnh. Chủ động nghênh chiến, lập tức giống như chiến thần nhập vào. Hưng phấn bắt đầu tổ chức đội ngũ. Lạc Phi Phàm ở bên cạnh cũng vội đến chân không chạm đất. Trong tay cầm một tập danh sách. Theo bàn, từ xác nhận nhân lực. Điều này thực sự là An Nhiên nói một. Toàn bộ người ở Bách Hoa Thành chạy tới. Gãy chân A, Lạc Phi Phàm gân cổ lên. Ở dòng người mặc đồ đặc chủng dành cho tác chiến qua lại như thoi đưa. Dương, giọng hô to, chấm, dị năng giả hệ thủy cùng hệ mộc. Dưới 16 tuổi, trên 65 tuổi. Hết thảy trở về cho lão tử. Trở, về, phanh, tiếng pháo vang lên. Nơi xa, ở nơi đường chân trời. Một đám máy bay đang bay tới. Không rõ là căn, cứ nào. Phỏng một quả ngư lôi về phía cửa Bắc của Bách Hoa Thành. May mắn là phi công của máy bay phỏng chừng là tay mới. Quả ngư lôi kia không vọt vào cửa Bắc của Bách Hoa Thành mà hơi chật một chút, bay về phía bìa rừng của cửa Bắc. Oành một tiếng, tiếng nổ vang trời, cột lửa bốc cháy trong rừng. An Nhiên ở trong Bách Hoa Thành đang bưng cốc nước chuẩn bị uống, đột nhiên thân mình lắc lư. Nàng vội đem ly nước trong tay đặt xuống bàn, bước nhanh ra ngoài cửa, nhìn về phía rừng rậm bị trúng một quả ngư lôi kia. Nhanh, dị năng giả hệ thủy đi dập lửa. Lạc Phi Phàm kêu lên, vung tay ra, một đám dị năng giả hệ thủy ở bên người vọt vào. Trong rừng rậm, mà chiến luyện đã sớm chờ xuất phát lại nhìn về hướng đường chân trời xuất hiện một loạt máy bay. Vùng tay lên hô, xông lên A, lập tức mọi người gầm lên giận dữ, chạy theo sau chiến luyện, chạy về phía một loạt máy bay đang phấp phới ở đường chân trời. Có người bị giữ lại ở sau, không thể vọt tới trước, cảm thấy không cam lòng, chống tay xuống đất làm đại địa ở phía trước bị xé rách, làm cho vô số những chiếc xe chiến đấu của đối phương bị mắc kẹt bên trong khe nứt. Trên tường thành cửa Bắc, có vài người đàn ông khỏe mạnh đang ở lại. Bọn họ dựng lên một lá cờ ở cửa Bắc, chờ những máy bay chiến đấu thoáng gần mặt đất một chút liền lấy ra những ống phóng hỏa. Tiễn được đào ra từ kho tài nguyên chuẩn bị chiến đấu. Phóng hỏa tiễn với những máy bay trên bầu trời, vài chiếc máy bay chiến đấu không chờ tới gần Bách Hoa Thành đã bị ống phóng hỏa tiễn bắn cho rơi. Dụng xuống, cách chương.